Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nói thật, đã không có 12 sứ đồ tọa trấn tại núi Hoàng Tuyền, đoàn người bọn họ đi vào nơi này thật đúng là rất nhẹ nhàng. Dọc theo đường đi, thủ vệ tuần tra căn bản là không thể phát hiện được bọn họ. Mấy người Lâm Hiểu Phong khi vừa tới tòa tượng đá ma thần kia, tòa tượng đá ma thần liền hiện ra một đạo quang mang màu đen lóng lánh, đem mấy người chiếu rọi ở trong đó. Tiếp theo, mọi người vèo một tiếng biến mất ở trong sơn cốc. Trong sa mạc vô tận, tại một nơi rất là hoang vắng trong sa mạc này, chưa bỏ thỉnh thoảng có các thương đội đi qua, căn bản là không có bất luận sự sống nào. Lúc này có một đạo hắc quang lóng lánh mà qua, sáu bóng người nằm ở bên trong sa mạc. Lâm Hiểu Phong tỉnh lại đầu tiên, hắn híp mắt chậm rãi ngồi dậy, tiếp theo nhìn sang trái phải, đây chính là nơi mà hắn lần đầu tiên đi vào vực sâu hắc ám. Lâm Hiểu Phong đứng lên nhìn thoáng qua không trung, lúc này hẳn là cuối buổi chiều trong vực sâu hắc ám, trời đã sắp tối xuống. Lâm Hiểu Phong đánh thức mọi người dậy. Mọi người đều là kinh ngạc như bốn phía trong sa mạc, mặc dù là tĩnh thủy cũng là như thế. Chưa bỏ Lâm Hiểu Phong ra, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên đi vào vực sâu hắc ám. Nơi này chính là vực sâu hắc ám sao? Khương Tiểu Bình sờ sờ hạt cát nói. Cảm giác cùng với sa mạc trong dương gian chúng ta cũng không có gì khác nhau quá lớn. Lâm Hiểu Phong nói. Nơi này là sa mạc vô tận ở phía tây vực sâu hắc ám. Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Đám người ma thần đã tới trước rồi, cũng không biết hiện giờ ở nơi nào và làm gì trong vực sâu hắc ám. Tĩnh Thủy hỏi. Hiểu Phong, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, mặc dù là Trương Lực cũng là như thế. Chỉ giả suy đoán hay phân tích đều cần phải có tin tức tình báo mới có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác nhất. Nhưng Trương Lực đối với chuyện về vực sâu hắc ám này, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút nói. Đi tới Giang Nam Thành trước đi, nơi đó là thánh địa nhân tộc trong vực sâu hắc ám. Hiện tại trời sắp tối rồi, trước tiên dựng lều trại, nghỉ ngơi một đêm, buổi tối ở sa mạc vô tận rất dễ bị lạc đường. Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sửu liền cùng nhau dựng một cái lều trại cực lớn. Lại nói tiếp, hai người này cũng coi như là thanh niên tài tuấn, đều là 24-25 tuổi, liền đã có thể gia nhập Trảo Yêu Cục. Tuy rằng hiện giờ Trảo Yêu Cục thực lực so với trước kia không mạnh bằng, nhưng hai người có thể từng môn phái của từng người trổ hết tài năng gia nhập Trảo Yêu Cục, nói thật vẫn là rất có bản lĩnh. Tuy nhiên, Nhạc Hào Lâm cùng với Hồ Sửu giống như số mệnh tương khắc với nhau, hai người một lời không hợp, tuy rằng không đến mức động thủ đánh lộn, nhưng cũng có thể cùng với đối phương châm chọc mỉa mai. Lúc này hai người lại hùng hổ cãi nhau, Lâm Hiểu Phong cùng với Khương Tiểu Bình, Tĩnh Thủy còn có Trương Lực ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Khương Tiểu Bình cười nói. Hiểu Phong, anh đừng nhìn hai người này ồn ào kịch liệt như vậy. Hai người bọn họ là cùng đợt gia nhập Trảo Yêu Cục, đã từng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, xem như sinh tử ở bên nhau. Giao tình có thể còn tốt hơn so với anh tưởng tượng đấy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hai người này cãi nhau cũng không giống như là thật sự tức giận, ngược lại như là cãi nhau giữa hai bằng hữu. Lúc này Trương Lực xoa xoa huyệt thái dương của mình, nói. Lâm Hiểu Phong, đem những chuyện về vực sâu hắc ám mà cậu biết, tất cả nói cho tôi biết, tôi cần phải phán đoán một chút. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo đem sự tình mà lúc trước mình đã đi vào vực sâu hắc ám, cùng với các loại sự tình đều chậm rãi nói ra. Nguyên bản Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sửu đang ầm ĩ dựng lều trại, cũng chạy tới nghe Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong nói ra cũng coi như thực kỹ càng tỉ mỉ, trên cơ bản không có để sót thứ gì. Trước kia tuy rằng hắn nói qua mấy thứ này, nhưng trên cơ bản cũng chỉ nói đại khái một chút. Vương Bát Đản, nói như vậy ma tộc trong vực sâu hắc ám này thật đúng là xúc sinh, vậy mà dám đem nhân loại ngược đãi như vậy. Nhạc Hạo Lâm có chút tức giận nói. Hồ Sửu ở bên cạnh ha hả nói. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đừng ở chỗ này lòng đầy căm phẫn, ngươi có bản lĩnh hiện tại liền tìm một ma đầu đánh lộn đi. Nhạc Hạo Lâm nhìn trông tương đối trắng trẻo non nớt, Hồ Sửu liền trào phúng gọi là Tiểu Bạch Kiểm. Nhạc Hạo Lâm nhìn về phía của Hồ Sửu nói. tên hồi nách người, đừng có ở chỗ này càn rỡ. Lão tử hiện tại liền đi tìm hai ma đầu ra tới, làm thịt cho ngươi xem, ngươi tin hay không? Đừng chỉ nói mồm như vậy. Hồ Sửu cười nói, tiếp theo nhìn sang trái phải nói, chẳng qua nơi này trước không có thôn, sau không có cửa hàng, gia hỏa người cũng chỉ mạnh mồm nói như vậy thôi. Được rồi, Khương Tiểu Bình nói, đừng đấu võ mồm nữa. Lúc này Trương Lực vẫn suy tư đối sách, sau khi hắn suy nghĩ thật lâu, lúc này mới đối với Lâm Hiểu Phong nói, cậu cho rằng bốn vị bá chủ kia đối với ma thần một lần nữa xuất hiện sẽ giữ thái độ như thế nào đây? Lâm Hiểu Phong nói, hẳn là sẽ không để cho ma thần quật khởi đi, bọn họ rốt cuộc đã hao phí trăm canh ngàn đắng mới có vị trí hiện giờ, bốn phần thiên hạ hiện giờ nhiều nhất là phân đi một chút cho nhân tộc tại Giang Nam Thành, bọn họ không muốn là chịu ma thần thống trị. Điểm này từ lúc trước ma thần mới vừa bị tôi thả ra, bọn họ liền liên thủ muốn tiêu diệt ma thần là có thể nhìn ra được. Lâm Hiểu Phong nói, cho nên ma thần mặc dù là muốn ở chỗ này triều bình mãi mã, một lần nữa thu phục bốn vị bá chủ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Trương Lực lắc đầu nói, bốn vị bá chủ này theo như lời cậu nói đều là mang theo ý xấu, mặc dù lúc trước có thể thanh trừ ma thần, đó là bởi vì ma thần không có sống lại. Lúc trước bọn họ đều đã bị ma thần thống trị, hiện giờ ma thần xem như đã chân chính sống lại, khó nói bọn họ sẽ không gia nhập vào bên phía ma thần được. Trương Lực nói, huống hồ liền tính bọn họ sẽ không làm như vậy, nhưng đối phương có Bạch Thủy Thanh, Bạch Thủy Thanh khẳng định sẽ có biện pháp làm cho bọn họ gia nhập. Sau khi nghe được ba chữ Bạch Thủy Thanh này, Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi có chút đau đầu. Anh nói không sai, hiện giờ duy nhất sẽ không gia nhập vào bên phía ma thần chỉ có Từ Không Nhất Trần tại Giang Nam Thành. Nếu ma thần ngóc đầu trở lại thống trị vực sâu hắc ám, nhân loại lại sẽ bị nô dịch, cho nên Từ Không Nhất Trần khẳng định sẽ tử chiến. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi muốn đi Giang Nam Thành. Lâm Hiểu Phong nói. Trương Lực sờ sờ cái mũi, trước tiên nghỉ ngơi đi, tôi cũng có thể từ từ ngẫm lại đối sách, xem kế tiếp chúng ta nên hành động như thế nào. Lều trại này rất lớn, là từ Dương Gian mang đến, có thể chống đỡ được gió cát bên trong sa mạc vô tận. Sáu người đều mang theo túi ngủ, sau khi tiến vào lều trại, từng người bọn họ tiến vào túi ngủ. Lâm Hiểu Phong lại là chậm chạp không thể chìm vào giấc ngủ, trong đầu nghĩ tới vấn đề về tứ đại bá chủ cùng với ma thần. Mà Trương Lực cũng đồng dạng như thế, một khi đại não tiến vào giai đoạn suy nghĩ, đại não hoạt động quá mức sẽ rất khó ngủ được. Tĩnh Thủy lại cũng không ngủ, chỉ là nằm nghỉ ngơi, nàng vốn là quỷ yêu cũng không cần ngủ, tuy rằng có thể ngủ nhưng cũng không phải là vấn đề thiết yếu. Mà Khương Tiểu Bình, Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sửu lại là thực mau chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong lên tỉnh ngủ, nói đúng ra cũng không phải là tỉnh ngủ, mà là bị tiếng vó ngựa của một thương đội đi ngang qua đánh thức. Mặt đất truyền đến hơi hơi chấn động. Ở một nơi như vực sâu hắc ám, Lâm Hiểu Phong ở trong giấc ngủ vẫn luôn duy trì cảnh giác. Sau khi hắn tỉnh lại, vội vàng đem những người khác đánh thức, sau đó đi ra khỏi lều trại. Một thương đội khổng lồ có rất nhiều lạc đà, ma tộc, nhân loại cùng với những dị tộc khác tạo thành một thương đội lớn đi ngang qua. Thương đội này không giống như những thương đội nhỏ mà Lâm Hiểu Phong lần đầu tiên đi vào vực sâu hắc ám gặp được. Xe ngựa của thương đội đều có ước chừng mấy trăm cái, lạc đà cũng có rất nhiều. Lâm Hiểu Phong hai mắt sáng ngời. Lúc này đám người Trương Lực cũng từ bên trong lều trại đi ra. Trương Lực nhìn thương đội trước mắt hỏi, Lâm Hiểu Phong, thương đội này là như thế nào? Tới vừa lúc, chúng ta không thể dựa vào hai chân mà đi đến Giang Nam Thành được. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo tươi cười nói, năm người ở chỗ này chờ tôi đi xem tình huống như thế nào. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền đi ra phía trước. Người đi đầu của thương đội kia liền phát hiện bên này có tung tích người. Chẳng qua bọn họ cũng không có nghĩ nhiều, càng không có ý tưởng muốn đi lên nhìn xem. Sau khi Lâm Hiểu Phong tới gần, lúc này mới có hai binh lính ma tộc đi tới, ngăn lại Lâm Hiểu Phong. Tuy nhiên thái độ lại là tương đối khách khí hỏi, nhân loại, có việc gì sao? Lâm Hiểu Phong cười nói, hai vị là thương đội đưa vật tư đi đâu vậy? Trong đó có một binh lính ma tộc mở miệng nói, chúng ta là đưa vật tư cho Ma Lục đại nhân ở Gia Khâu Thành. Nói tới đây, trên mặt binh lính ma tộc mang theo vẻ tự hào. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua tình huống thương đội, có thể nhìn ra nhân loại ở nơi này thoạt nhìn địa vị không thảm giống như lần đầu tiên tới vực sâu hắc ám nữa, thậm chí địa vị so với những dị tộc khác còn cao hơn. Đương nhiên, đây cũng là chuyện bình thường. Lúc trước sau khi đại chiến với Giang Nam Thành, bởi vì ma thần xuất hiện, bốn vị bá chủ vì thu phục Tư Không Nhất Trần liền hứa hẹn về sau trong vực sâu hắc ám, địa vị ma tộc là tối cao, tiếp theo đó là nhân tộc. Nhân tộc hiện giờ có Giang Nam Thành làm chỗ dựa, sống ở vực sâu hắc ám thật sự đã rất không tồi. Những dị tộc khác cũng không dám tùy tiện khinh dễ nhân tộc. Phía trước trong vực sâu hắc ám phát sinh qua một sự kiện, sau khi tứ đại bá chủ cùng nhau tuyên bố về sau địa vị của nhân loại chỉ ở dưới ma tộc, một thành chủ ở thành phố trong Sa Khâu Thành vẫn đem nhân loại ngược đãi còn như súc vật. Sau khi chuyện này chuyển tới trong tay của Tư Không Nhất Trần, Tư Không Nhất Trần lập tức đến thành trì này đem thành chủ kia trực tiếp chém giết. Mà sau khi xảy ra chuyện này, bốn vị bá chủ thế nhưng đồng thời lựa chọn im lặng, mặt khác tuyển ra một thành chủ mới, cũng không có ý tứ muốn tìm Tư Không Nhất Trần gây phiền toái, thậm chí ngay cả lên tiếng phê phán cũng đều không có. Từ đó về sau, địa vị của nhân loại ở vực sâu hắc ám mới xem như hoàn toàn được đề cao lên. Hơn nữa về sau, nhân loại cũng rất được hoan nghênh, chủ yếu là nhân loại ở vực sâu hắc ám xem như là chủng tộc rất thiện lương, cũng sẽ không bởi vì sau khi địa vị của mình được đề cao liền đi hãm hại những chủng tộc khác, cho nên danh tiếng khá tốt. Lâm Hiểu Phong chắp tay đối với hai binh lính ma tộc trước mắt nói: tại hạ có việc gấp muốn đi Giang Nam Thành một chuyến, muốn mượn 6 con lạc đà. Hai binh lính ma tộc này lông mày nhíu lại. Nếu đổi làm trước kia, có nhân loại dám can đảm hướng về thương đội ma tộc bọn họ, hơn nữa còn muốn lạc đà của thương đội vận chuyển vật tư cho Ma Lục đại nhân, bọn họ đã trực tiếp hạ sát thủ. Chẳng qua xưa đâu bằng nay, nhân tộc không hề là nhân tộc trước đây, mà có Giang Nam Thành làm chỗ dựa. Một binh lính ma tộc trong đó lông mày nhíu lại một chút, mở miệng nói: chuyện này chúng ta không làm chủ được, cần phải quay về hội báo phía trên một chút. Lâm Hiểu Phong gật đầu: làm phiền hai vị, làm ơn hãy thông báo cho, đây là đi Giang Nam Thành có việc gấp, thậm chí cùng Ma Lục có một ít quan hệ. Hai binh lính ma tộc này liếc mắt nhìn nhau một cái, đương nhiên cũng không có nhiều tin tưởng đối với những lời mà Lâm Hiểu Phong đã nói. Chẳng qua vẫn là lưu lại một người nhìn Lâm Hiểu Phong, một người khác đi tới chỗ thủ lĩnh thương đội hội báo. Lâm Hiểu Phong nhìn tình huống bên trong thương đội, những nhân loại này cưỡi lạc đà tươi cười đầy mặt nói chuyện với nhau, trong lòng cũng tràn đầy cao hứng. Nghĩ khi mình lần đầu tiên đi vào vực sâu hắc ám, nhân loại bị trói địa vị tình cảnh đều không bằng heo chó, trong lòng thật sự có một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Quả nhiên ở một nơi như vực sâu hắc ám vẫn là cần phải có một chỗ dựa mạnh mẽ mới được. Trong đầu của Lâm Hiểu Phong suy tư một chút, thực mau có một người bộ dáng là thủ lĩnh của ma tộc cưỡi lạc đà đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong. Thực lực của người này thoạt nhìn cũng là không tồi, rốt cuộc có thể làm thủ lĩnh của một thương đội lớn như vậy. Hắn nhìn Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: ngươi nói ngươi vội vã đi Giang Nam Thành còn cùng với thành chủ Ma Lục có quan hệ sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: ta cùng với thành chủ Ma Lục cũng đã gặp mặt, coi như là quen biết. Hỏi người của hắn muốn 6 con lạc đà, quay đầu lại nói cho hắn một tiếng, liền nói là Lâm Hiểu Phong lấy đi. Thủ lĩnh thương đội cưỡi trên lạc đà nói: cho hắn 6 con lạc đà. Thủ lĩnh thương đội này cũng không khỏi đánh giá Lâm Hiểu Phong vài lần, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mặt này thế nhưng còn cùng thành chủ Ma Lục có quan hệ. Thủ lĩnh này cũng không hoài nghi những lời mà Lâm Hiểu Phong đã nói. Phải biết rằng tại trong vực sâu hắc ám, tuyệt đối không có người dám tùy tiện nói lung tung có quan hệ cùng với bốn vị bá chủ. Đến lúc đó bị tra được, hậu quả chính là thực nghiêm trọng. Thực mau liền có người dắt tới 6 con lạc đà khỏe mạnh lại đây. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận lạc đà, đi về phía lều trại của mình. 5 người Tĩnh Thủy, Trương Lực, Khương Thiểu Bình, Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Xỉu nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đi qua nói mấy câu, không tới một hồi liền mang về 6 con lạc đà. Những người ma tộc đó đều dễ nói chuyện như vậy sao? Khương Tiểu Bình đi lên nhìn những con lạc đà đó nói. Lạc đà này cùng với Dương Gian chúng ta hình như có một ít khác nhau. Là bởi vì địa vị của nhân loại trong vực sâu hắc ám đã được đề cao mới dễ dàng nói chuyện, nếu không nào có đơn giản như vậy. Lâm Hiểu Phong nói. Thu thập đồ đạc đi, chạy tới Giang Nam Thành. Thời gian 5 ngày nhanh chóng đi qua. Bên ngoài Giang Nam Thành, 6 con lạc đà, 6 người tràn đầy phong trần ngồi ở trên lưng lạc đà chạy đến Giang Nam Thành. Người đi ngang qua đường đều thỉnh thoảng tò mò nhìn lại. lúc này Giang Nam Thành đã bắt đầu xây dựng thêm. Từ bức tường ban đầu của Giang Nam Thành đã xây dựng thêm rất nhiều phòng ốc bên ngoài. Giang Nam Thành cũng phát triển trở thành một thành phố cực kỳ khổng lồ. Thành phố mà trước kia chỉ có thể cất chứa được 10 vạn người, ngược lại biến thành nội thành. Phòng ốc ở nơi này được quy hoạch rất tốt, xe ngựa như nước, an cư lạc nghiệp. Những người này cư trú bên cạnh thành phố, cũng không có tường thành. Phòng trừng Tư Không Nhất Trần minh bạch, chính mình ở đây, ma tộc liền sẽ không dễ dàng xâm chiếm. Nếu ma tộc bắt đầu xâm lấn, có tường thành cũng là uổng phí, có công phu kiến tạo thành trì, còn không bằng xây thêm nhiều căn nhà. Lâm đại ca, đây là Giang Nam Thành sao? Lại là phồn hoa như vậy? Khương Tiểu Bình nhìn những căn nhà chung quanh cùng với người đi trên đường rất là kinh ngạc. Lâm Hiểu Phong gật đầu chỉ vào một mảnh phòng ốc ở nơi xa. Nơi đó trước kia vẫn là chiến trường, rất nhiều nhân loại đã chiến đấu cùng với ma tộc ở nơi đó. Khi nói tới đây, trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc cảm khái. Lúc trước nhiều người hy sinh như vậy đều là chiến đấu vì sự an cư lạc nghiệp của nhân loại trong hiện tại. Hiện giờ ở trên chiến trường mà bọn họ tác chiến đã xây dựng lên rất nhiều căn nhà, vui sướng hưởng thụ cuộc sống mới. Chỉ sợ đây mới là an ủi lớn nhất của bọn họ. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong đi ngang qua một quán rượu, xuống lạc đà hỏi ông chủ. Ông chủ, có rượu bán không? Ông chủ là một trung niên hơn 40 tuổi, nhìn thoáng qua bộ dáng ăn mặc kỳ lạ của mấy người Lâm Hiểu Phong, tiếp theo nói. Có. Nói xong, đem một vò rượu đưa tới nói. 50 Giang Nam tệ. Giang Nam tệ hẳn là tiền sử dụng ở nơi này. Lâm Hiểu Phong xấu hổ cười nói. Tôi không mang tiền. Ông chủ này xua tay nói. Không sao, người cầm trước đi, quay đầu lại có tiền đưa tới cho ta là được. Đa tạ. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Tiếp theo cầm một vò rượu này, cưỡi lạc đà chạy đến một phương hướng. Mấy người Tĩnh Thủy đều là lần đầu tiên tới nơi này, cũng không biết đường, liền đuổi theo phía sau. Thượng Mao Lâm Hiểu Phong đi tới một con đường, hắn nhìn chung quanh, xác định vị trí một chút, xuống khỏi lạc đà. Mấy người Tĩnh Thủy không biết Lâm Hiểu Phong muốn làm cái gì. Lâm Hiểu Phong đi đến một vị trí trên đường, xác định vị trí một chút, nói. Nơi này hẳn chính là nơi Lưu Huynh Đệ đã chết. Lưu Huynh Đệ, chính là Lưu Thiên Phi mà ngày hôm qua anh đã nói, cùng với anh mang theo kỵ binh, lao ra đi chống cự binh lính ma tộc kia sao? Khương Tiểu Bình hỏi. Ngày hôm qua, thời điểm Lâm Hiểu Phong nói cho bọn hắn, đương nhiên nói đến đại chiến tại Giang Nam Thành. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhìn dưới mặt đất nói. Lúc trước, khi cùng ngươi lao ra khỏi cửa thành, nói sau khi còn sống trở về sẽ mời ngươi uống rượu. Kết quả lại là không còn cơ hội, hiện tại nơi này đã an cư lạc nghiệp, hy vọng ngươi có thể nhìn thấy. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đem một vò rượu này đổ ra một nửa, dư lại một nửa, chính mình cầm vò rượu uống vào. Người qua đường thấy Lâm Hiểu Phong uống rượu như thế, một đám đều tò mò dừng lại bước chân, nhìn lại đây. Lâm Hiểu Phong có chút tức cảnh sinh tình, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng chiến đấu lúc trước. Lúc trước một trận chiến tại Giang Nam Thành, có thể nói là máu chảy thành sông. Hiện giờ tại phía trên chiến trường máu chảy thành sông này, đã thành lập một cuộc sống an cư lạc nghiệp. Đây hẳn là kính ý tốt nhất đối với những chiến sĩ chết trận lúc trước. Người đã trở lại. Trong đám người, đột nhiên một người ăn mặc quần áo màu trắng đi ra, trên mặt mang theo vẻ tang thương. Để lại cho ta một ngụm rượu. Tư Không Nhất Trần đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua vò rượu nói. Còn có một chút. Tư Không Nhất Trần cầm lấy vò rượu, đem rượu còn dư lại uống cạn. Uống xong rượu này thì phải đến trả tiền. Lâm Hiểu Phong nói. Tư Không Nhất Trần nói. Yên tâm, đã có người trả tiền. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi vừa đến, anh liền biết tôi tới sao? Mấy người các người ăn mặc quần áo kỳ lạ, đột nhiên xuất hiện, phía dưới không báo cáo lên mới là kỳ quái. Tư Không Nhất Trần nhìn mọi người phía sau của Lâm Hiểu Phong hỏi. Mấy vị này là ai vậy? Lâm Hiểu Phong đối với đám người Trương Lực Tĩnh Thủy nói. Vị này chính là thành chủ Giang Nam Thành, Tư Không Nhất Trần. Khi đoàn người chung quanh nhìn thấy Tư Không Nhất Trần, đều dừng lại, trong ánh mắt tất cả đều là một vẻ kính yêu. Phải biết rằng, bọn họ có thể có cuộc sống giống như bây giờ, tất cả đều là bởi vì Tư Không Nhất Trần. Bà Khương Tiểu Bình, Trương Lực, thậm chí Tĩnh Thủy, cũng đối với Tư Không Nhất Trần rất là tôn trọng. Rốt cuộc ở trong hoàn cảnh như vực sâu hắc ám, Tư Không Nhất Trần có thực lực như vậy, hoàn toàn có thể gia nhập vào những dị tộc khác, thậm chí là ma tộc, sẽ được các loại vinh hoa phú quý. Nhưng hắn lại mang tấm lòng lương thiện, trợ giúp nhân tộc ở trong vực sâu hắc ám, thành lập một vùng đất bình yên như Giang Nam Thành này. Về phần hai người Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Diểu, trực tiếp liền thành trạng thái hâm mộ. Phải biết rằng, hành vi anh hùng cứu vớt nhân loại như Tư Không Nhất Trần này, ngày thường đều chỉ là có thể nghe được ở chuyện xưa mà thôi, hiện tại lại là nhìn thấy một người chân thật. Tư Không Nhất Trần nói, nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, tới phủ thành chủ nói chuyện đi. Cứ đột nhiên trở về vực sâu hắc ám, khẳng định là cũng có chuyện. Nói xong, liền có binh lính lại đây giúp mấy người mang lạc đà rời đi. Mà Tư Không Nhất Trần đích thân tháp tùng mấy người đi đến phủ thành chủ. Thời điểm trên đường, cũng giới thiệu cho bọn hắn tình huống hiện giờ tại Giang Nam Thành. Lâm Hiểu Phong nghe Tư Không Nhất Trần giới thiệu, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiện giờ Giang Nam Thành thế nhưng đã có tới 50 vạn người sao? Lúc trước ở Giang Nam Thành chỉ mới có 10 vạn người. Tư Không Nhất Trần gật đầu cười nói, đúng vậy, sau khi thành lập Giang Nam Thành, rất nhiều người đều tới nơi này sinh hoạt, hơn nữa đến nay cũng có không ít người từ bên ngoài đi tới. Lâm Hiểu Phong nói, lúc trước thiếu chút nữa thành bị diệt, không nghĩ tới lại là quang cảnh yên bình như hiện giờ. Mấy người một đường nói chuyện phiếm, rồi cùng là đi tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ không thay đổi nhiều lắm. Sau khi tiến vào đại sảnh phủ thành chủ, Tư Không Nhất Trần ngồi ở trên ghế, mấy người Lâm Hiểu Phong ở hai bên theo thứ tự ngồi xuống. Thực mau liền có người rót trà cho hắn. Tư Không Nhất Trần hỏi, Hiểu Phong, lần này ngươi tới vực sâu hắc ám là có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút nói, ma thần đã trở về vực sâu hắc ám. Lông mày của Tư Không Nhất Trần hơi hơi nhíu lại một chút. Ma thần không phải vẫn luôn ở vực sâu hắc ám sao? Ta cùng nhân thủ của bốn vị bá chủ vẫn luôn không ngừng đuổi giết hắn, thế nhưng manh mối rất ít. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, lúc này đây không giống nhau, ma thần là ở dương gian, tìm kiếm được thân thể sống lại, hơn nữa mang theo một đám cao thủ, một lần tiến vào vực sâu hắc ám. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đơn giản đem sự tình về 12 sứ đồ trên dương gian nói một lần, hơn nữa đưa ý đồ mà bọn họ tới nơi này nói ra. Lâm Hiểu Phong nói, mấy người chúng tôi lần này tới chính là vì ngăn cản ma thần thống nhất thế lực tại vực sâu hắc ám. Tư Không Nhất Trần sắc mặt ngưng trọng, là một người sinh trưởng ở trong vực sâu hắc ám, cho tới nay hắn đều đã nghe nói qua không ít truyền thuyết về ma thần. Ở trong vực sâu hắc ám, ma thần chính là một vị thần, là một người thống trị chân chính. Phải biết rằng lúc trước chỉ là ma tôn vượng tài xuất hiện liền đem bốn vị bá chủ kia kinh sợ thành như vậy. Ma thần sống lại, hơn nữa còn trở lại vực sâu hắc ám sẽ như thế nào? Sau khi Tư Không Nhất Trần nghe xong những chuyện đó, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Nếu như thật sự là ma thần đã trở lại, sợ là sẽ phiền toái. Bốn vị bá chủ cùng lắm thì gia nhập về phía hắn, nhưng Giang Nam Thành chúng ta lại sẽ tuyệt đối đứng ở mặt đối lập với ma thần, không có khả năng gia nhập vào phía hắn, chỉ có thể cùng hắn chiến đấu đến cùng. Tư Không Nhất Trần nói như thế, lo lắng trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng còn như có chút buông xuống. Nói thật, hắn cũng không biết rõ Tư Không Nhất Trần sẽ đưa ra quyết định gì. Hắn sợ Tư Không Nhất Trần vì bảo tồn tính mạng của những người trong Giang Nam Thành này mà lựa chọn gia nhập bên phía ma thần. Lấy thực lực của hắn, nếu như trước đây gia nhập vào, ma thần tuyệt đối sẽ vô cùng hoan nghênh. Cũng may Tư Không Nhất Trần nói, làm lo lắng trong lòng của Lâm Hiểu Phong buông xuống. Tư Không Nhất Trần hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, Hiểu Phong, tuy nhiên phải nói thật, ta có thể bảo đảm chính mình khẳng định sẽ ở mặt đối lập cùng với ma thần, nhưng còn bốn vị bá chủ kia... Kế tiếp, Tư Không Nhất Trần cũng không nói ra, nhưng ý tứ cũng đã thực rõ ràng. Lúc trước bốn vị bá chủ kia chính là thủ hạ của ma thần, hiện giờ ma thần ngóc đầu trở lại. Rất khó bảo đảm, bốn vị bá chủ kia sẽ không một lần nữa gia nhập vào phía ma thần. Sẽ không. Trương Lực đột nhiên mở miệng nói, hoặc là nói, khả năng kỳ thật rất nhỏ. Tư Không Nhất Trần nheo lại hai mắt, nhìn về phía của Trương Lực. Lâm Hiểu Phong ở một bên nói, tôi giới thiệu một chút, vị này chính là Trương Lực, là quân sư của Trào Yêu Cục chúng tôi. Nguyện ý nghe cao kiến. Tư Không Nhất Trần nói. Trương Lực nói, bốn chữ, xưa đâu bằng nay. Tuy rằng tôi còn không có gặp qua bốn vị bá chủ này, nhưng cũng từ trong miêu tả của Lâm Hiểu Phong biết được một ít. Trương Lực nhàn nhạt nói, bốn vị bá chủ này cũng không phải là đèn cạn dầu, bọn họ cũng không phải là người cam tâm làm thủ hạ của người khác. Nếu bọn họ thật sự trung thành như vậy, cũng sẽ không nhân lúc ma thần từ trong phong ấn ra tới, chuyện đầu tiên chính là phái binh đuổi giết ma thần. Bọn họ sẽ không cam tâm làm thủ hạ của ma thần. Từ Không Nhất Trần nói, ngươi là người ở nơi khác đến, sợ rằng cũng không rõ ràng tình huống của ma thần trong vực sâu hắc ám. Ma thần trước kia chính là người thống trị tuyệt đối, hắn muốn đứng lên hô to một tiếng, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ đứng ở bên phía hắn. Trương Lực cười một chút nói, đó là bởi vì trước kia thực lực của ma thần cường hãn, là cường giả đã vượt qua bờ đối diện. Ở trong vực sâu hắc ám chỉ có hắn là mạnh nhất, nhưng bốn vị bá chủ này đã không phải là bốn vị bá chủ lúc trước, ma thần cũng không phải là ma thần lúc trước nữa. Trương Lực nói, sau khi ma thần sống lại cũng không có đạt tới thực lực ở bờ đối diện, nhiều nhất cũng chỉ là đỉnh của cảnh giới địa tiên, hắn tuyệt đối không có thực lực quét ngang vực sâu hắc ám. Từ Không Nhất Trần hỏi, dùng cái gì thấy được? Trương Lực nói, chỉ bằng tin tức mà người biết về ma thần là từ trong miệng mấy người chúng ta liền có thể thấy được. Cường giả như ma thần nếu thực sự đối với vực sâu hắc ám có thực lực nghiền áp, sau khi hắn đến vực sâu hắc ám lâu như thế lại còn vẫn luôn ẩn núp không có xuất hiện, thậm chí một chút tin tức người đều không biết được. Trương Lực nói, Từ Không Thành Chủ, hy vọng ngài có thể liên hệ bốn vị bá chủ kia, bảo bọn họ lại đây một chuyến, tôi muốn cùng bọn họ nói chuyện một chút. Từ Không Nhất Trần nói, ngươi muốn cùng bọn họ nói chuyện gì? Ta muốn bọn họ bảo đảm sẽ không hợp tác cùng với ma thần mới được. Mà bên kia, bên trong một thôn nhỏ tại sa mạc vô tận, trước kia thôn nhỏ này là do một đám ngưu nhân tộc cư trú. Tuy nhiên mấy ngày trước, bị một đám khách không mời mà tới chạy đến nơi đây, đem toàn bộ ngưu nhân tộc trong thôn giết sạch. Tại một căn nhà rất lớn trong thôn, ma thần cùng với Bạch Thủy Thanh đang ngồi ở bên trong trao đổi sự tình. Ma thần ngồi ở ghế trên, ma thần nhíu mày nhìn Bạch Thủy Thanh ở phía dưới. Người nói cái gì? Người muốn để cho bốn tên phản nghịch kia lại đây sao? Bạch Thủy Thanh gật đầu nói, không sai, chỉ cần bọn họ lại đây, ta liền có biện pháp làm cho bọn họ thần phục ngài. Ma thần ha ha cười nói, ta không tin bốn tên phản nghịch kia có thể đối với ta trung thành như vậy. Lúc trước sau khi ta sống lại đều còn đuổi giết ta khắp nơi. Nói xong, tay của ma thần liền gắt gao siết chặt ghế rửa. Nếu không phải thực lực của ta còn không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại ta đã làm cho bọn họ tan thành mây khói. Bạch Thủy Thanh nói, người của Trảo Yêu Cục đã đuổi tới vực sâu hắc ám, nếu chúng ta chậm, chỉ sợ sẽ rất khó lại có được tiên cơ. Ma thần nhìn Bạch Thủy Thanh nói, lời này nghĩa là sao? Bạch Thủy Thanh hiện giờ không có bất luận thực lực gì, vì sao còn có thể ngồi ở vị trí sứ đồ thứ nhất? Bởi vì trí lực của hắn siêu phàm. Có thể nói, nếu không phải bởi vì Bạch Thủy Thanh là chính mình làm sống lại, chính mình có thể tùy thời lấy đi tính mạng của Bạch Thủy Thanh. Loại người này, ma thần căn bản là không dám dùng. Loại người có chỉ số thông minh như vậy, ma thần căn bản khống chế không được hắn. Bạch Thủy Thanh nói, ma thần đại nhân, ngài đã quên mất ta biết bói toán sao? Tuy rằng ngài chỉ làm sống lại một hồn một phách của ta, năng lực của ta có chút thiếu hụt, thuật bói toán không bằng trước kia, nhưng ta có thể tính đến Trảo Yêu Cục đã phái người tiến vào vực sâu hắc ám, hơn nữa tên trí giả kia cũng theo tới nơi này. Bạch Thủy Thanh nói, ở thời điểm hắn tiến vào vực sâu hắc ám, vực sâu hắc ám này đã thành ván cờ của ta cùng với hắn, ai chậm một nước cờ liền sẽ từng bước chịu đè ép. Nghe thấy câu nói đó, ma thần có chút nhíu mày không hài lòng. Vực sâu hắc ám này chính là địa bàn của hắn, là nơi mà hắn thống trị. Bạch Thủy Thanh nói là chơi cờ cùng với một người khác, đương nhiên là làm cho hắn có chút bất mãn. Tuy nhiên, mặc dù là như thế, ma thần lại cũng không nói gì. Rốt cuộc Bạch Thủy Thanh nói cũng không sai. Ma thần nói, cờ nghệ của ngươi như thế nào, có thể thắng được hắn không? Bạch Thủy Thanh chắp tay sau lưng, trong ngón tay thưởng thức một quân cờ. Trên đời này rất ít có người mà ta không thể thắng. Ma thần nhíu mày lại, như Bạch Thủy Thanh nói, ta lấy danh nghĩa gì để làm bốn tên phản nghịch kia lại đây? Bạch Thủy Thanh nói, không cần lấy thân phận ma thần của ngài, liền lấy danh nghĩa bằng hữu cũ gặp nhau, làm cho bọn họ tập hợp lại đây. Nếu trực tiếp dùng danh nghĩa ma thần làm cho bọn họ lại đây, chỉ sợ nghênh đón bọn họ không phải bốn vị bá chủ này đến, mà là đại quân của bọn họ. Bạch Thủy Thanh muốn đó là ma thần đột nhiên xuất hiện trấn trụ bốn người kia, cho nên cần phải mưu tính một phen. Ma thần gật đầu, an bài người phía dưới đi truyền tin. Trong lòng Bạch Thủy Thanh rất là bất an, trong lòng cũng thầm nghĩ, hy vọng có thể kịp, có thể đuổi trước chế giả kia. Đều là chế giả, hắn minh bạch bốn vị bá chủ tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng ở trong sự mưu tính của chí giả bọn họ vẫn chỉ là một quân cờ mà thôi. Mà bên kia, Trương Lực ngồi ở bên trong đại sảnh phủ thành chủ tại Giang Nam Thành, lại là suy tư đối với Tư Không Nhất Trần nói. Đúng rồi Tư Không thành chủ, thành công ngài lại là một chuyện. Được, Tư Không Nhất Trần hỏi. Cứ nói đừng ngại. Thả ra tin tức nói ma thần đã trở lại từ Dương Gian. Trên mặt Tư Không Nhất Trần lộ ra thần sắc kỳ quái. Tin tức như vậy hẳn là phải giấu giếm mới đúng, miễn cho khiến cho phía dưới xôn xao, chúng ta cùng với bốn vị bá chủ bí mật trao đổi không phải sẽ tốt sao? Trương Lực lắc đầu nói. Ta sợ Bạch Thủy Thanh sẽ dùng dao sắc chặt đầy rối, thỉnh cầu Tư Không thành chủ làm theo là được. Chỉ cần thả ra tin tức, bốn vị bá chủ kia sẽ có lòng cảnh giác nhiều hơn. Tư Không Nhất Trần lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Loại sự tình này cũng không phải là việc nhỏ. Thế Lâm Hiểu Phong gật đầu, hắn mới phân phó người phía dưới làm theo. Rốt cuộc hắn có tin tưởng Lâm Hiểu Phong, lại không thể hoàn toàn tin tưởng Trương Lực trước mắt này. Tại sa mạc vô tận, trong một trang viên rất lớn ở Sa Khâu Thành, Ma Lục ngồi ở bên hồ an tĩnh câu cá. Bên cạnh còn có 10 cô gái xinh đẹp ở một bên hầu hạ hắn. Một cô gái đút trái cây cho hắn. Cuộc sống của Ma Lục đúng như một đế vương. Đột nhiên có một binh lính ma tộc vội vàng từ bên ngoài đi đến. Binh lính này sắc mặt có chút không đúng, hắn đứng ở bên cạnh Ma Lục cúi đầu cũng không có mở miệng nói chuyện. Dẫu cuộc nơi đây có quá nhiều cô gái hầu hạ, rất nhiều tin tức bí mật là không thể có khả năng để cho các nàng nghe được. Các người đều trước tiên lui xuống đi, Ma Lục nhàn nhạt nói. Nếu không phải có việc gấp, thời điểm chính mình câu cá hưởng lạc, người phía dưới sẽ không dám lại đây quấy rầy. Vâng. Mười mấy cô gái mỹ mạo đều lui ra. Ma Lục nhìn mặt hồ trước mắt, mở miệng nói. Có chuyện gì? Thành chủ, bên ngoài có một tin đồn, người này cúi đầu nói. Ma Lục hỏi. Một tin đồn, người cũng tới quấy nhiễu nhã hứng của ta sao? Người này nói. Tin đồn này là một chuyện trọng đại, nô tài chỉ có thể tới xin thành chủ định đoạt. Ma Lục cầm cần câu nói. Nói đi. Hắn nói. Bên ngoài truyền tới, ma thần đã ở Dương Gian tìm được một bộ thân thể, đã được trọng sinh lại, hơn nữa còn trở về vực sâu hắc ám. Ma Lục cả người chấn động, gắt gao như chăm chăm về người này, nói. Loại tin vịt này là những kẻ không có mắt tung ra, điều tra được sau lưng là người nào tung ra không? Hắn gật đầu nói. Là bên phía Giang Nam Thành tung ra tin tức. Giang Nam Thành. Ma Lục nheo lại hai mắt nói. Để đại bàng đưa tin, dò hỏi Giang Nam Thành một chút xem đang làm cái quỷ gì. Người này gật đầu, vội vàng xoay người lui ra. Tâm tình của Ma Lục có chút bất an, không còn nhã hứng câu cá, tùy tay đem cần câu ném xuống, liền đi đến đại sảnh. Hắn muốn làm rõ ràng đến cùng là chuyện như thế nào. Chưa đi được mấy bước, lại có một thủ hạ vội vàng chạy tới nói. Đại nhân, có người mời ngài đi qua gặp mặt. Bảo ta đi qua gặp mặt sao? Ma Lục nói. Người nào mà có cái giá lớn như vậy còn có thể bảo ta tự mình đi qua một chuyến? Thủ hạ này lắc đầu nói. Người đưa tin lại đây lại không chịu lộ ra, chỉ nói là bằng hữu cũ của ngài. Ma Lục hừ lạnh một tiếng. Bằng hữu cũ cái gì mà cao giá như vậy, còn bảo ta tự mình tiến đến, còn lén lút không dám lộ ra. Thời điểm nói đến đây, trên mặt Ma Lục cứng lại một chút. Nhớ tới tin đồn vừa rồi thủ hạ của mình đã đưa tới lại đây, sắc mặt của hắn tức khắc âm trầm xuống. Chẳng lẽ là sự thật? Thời điểm nói đến đây, trong lòng của hắn dâng lên một cố cảm giác sợ hãi không thể hiểu nổi. Tăng mạnh đề phòng. Mặt khác, người trước đó đưa tới tin tức, bắt lấy cho ta, nghiêm hình tra tấn, nhìn xem đến cùng là người nào bảo hắn lại đây truyền tin. Ma Lục vội vàng nói. Thủ hạ trước mặt này liên tục gật đầu. Vâng, đây là đương nhiên. Chuyện giống như vậy cũng đồng dạng phát sinh ở chỗ của ba vị bá chủ khác. Một phương diện là bên ngoài có tin đồn ma thần trở về vực sâu hắc ám, mà phương diện khác lại là có bằng hữu cũ tới mời gặp mặt. Hai tin tức này thêm ở bên nhau, sợ rằng ma thần không chừng thật sự đã về tới vực sâu hắc ám. Chuyện này không thể không làm bốn vị bá chủ này cảm giác được sợ hãi. Những người khác có lẽ là từ bên trong đủ loại tin đồn nghe nói được những chuyện về ma thần, nhưng bốn người bọn hắn lại bất đồng. Bọn họ là tự mình trải qua thời kỳ mà ma thần thống trị, bọn họ rõ ràng ma thần cường đại như thế nào. Lúc trước bốn người bọn họ ở trong mắt ma thần bất quá chỉ là con kiến. Sau khi biết được tin tức này, bốn vị bá chủ đều là cực kỳ kinh hoàng. Lúc này Giang Nam Thành truyền đến tin tức nói mời bọn họ đến Giang Nam Thành gặp mặt, cùng nhau bàn tính chuyện này. Trong thôn trang 12 sứ đồ đang ở, khắp nơi đều có binh lính vũ sư của Miêu tộc canh gác. Thỉnh thoảng cũng sẽ có người qua đường muốn tiến vào mua sắm một ít nước uống cùng với đồ ăn. Chuyện này ở trong sa mạc vô tận rất là thường thấy. Lên đường ở trong sa mạc vô tận, đi ngang qua một thôn trang có người sinh sống đều sẽ lựa chọn tới bổ sung một chút vật tư rồi lại lên đường. Mỗi năm ở trong sa mạc vô tận có không ít thương đội đều sẽ bởi vì đi nhầm đường, thiếu khuyết nước uống cùng với đồ ăn, toàn bộ thương đội đều sẽ táng thân ở trong sa mạc. Tuy nhiên lần này vận khí của bọn họ không tốt, phàm là người tới gần thôn này đã bị người ở chỗ này giết chết. Trong một ngôi nhà lớn nhất ở trong thôn, ma thần đang ngồi ở bên trên đại sảnh, nhắm hai mắt tu luyện. Sau khi hắn sống lại, ma thần liền thời thời khắc khắc tu luyện, muốn khôi phục thực lực của mình. Đáng tiếc, thân thể thiên ma cùng với ma thể bẩm sinh khác biệt quá lớn. Nếu hắn dùng ma thể bẩm sinh sống lại, không nói trực tiếp vượt qua bờ đối diện, cũng có thể vượt qua tiến vào cảnh giới thiên tiên, tại trong sa mạc vô tận cũng đồng dạng là người vô địch. Chỉ là thực đáng tiếc. Lúc này ngoài cửa Bạch Thủy Thanh đi đến. Sau khi Bạch Thủy Thanh tiến vào, hướng tới ma thần phía trên chắp tay nói: Ma thần đại nhân. Ma thần chậm rãi mở hai mắt nói: Bốn tên phản nghịch kia có tin tức gì chưa? Có tới không? Bạch Thủy Thanh khẽ lắc đầu nói: Chỉ sợ bọn họ đã trước tiên phát hiện ra ngài. Ma thần nhíu mày lại. Bạch Thủy Thanh nói: Khi chúng ta tới mời bọn họ, cũng đã có tin tức ngài một lần nữa trở về vực sâu hắc ám truyền ra. Chỉ sợ chính là trí giả của chảo yêu cục kia làm ra. Ma thần bất mãn nói: Bạch Thủy Thanh, thủ đoạn của ngươi chẳng lẽ kém hơn so với hắn sao? Tại sao đến bốn tên phản nghịch kia đều không thể lừa gạt được? Bạch Thủy Thanh nói: Ma thần đại nhân, bố cục mưu tính đều không phải là không có cái gì mà làm không được, yêu cầu rất nhiều điều kiện may mắn. Chúng ta là vừa tới nơi này, căn cơ không xong, thậm chí tin tức truyền lại, hỏi thăm tin tức đều chỉ có thể cho người của chính chúng ta đi ra ngoài. Mà chí giả trương lực của chảo yêu cục kia hiện giờ ở trong Giang Nam Thành, lại có Giang Nam Thành làm chỗ dựa. Ta cũng mặc kệ những thứ đó, vậy ngươi nói xem, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ma thần nhìn về phía của Bạch Thủy Thanh nói: Thật sự không được, ta đi Xa Khâu Thành trực tiếp đem Ma Lục đánh bại, làm cho hắn thần phục. Hiện giờ tuy rằng thực lực đã hạ xuống, thế nhưng thực lực của hắn đối phó một Ma Lục vẫn là thực nhẹ nhàng. Mặc dù là bốn vị bá chủ liên thủ, hắn cũng không sợ. Chủ yếu là trong tay bốn gia hỏa này nắm giữ thiên quân vạn mã, đây mới là chỗ làm cho hắn chân chính kiêng kỵ. Trừ phi chính mình một lần nữa vượt qua bờ đối diện, nếu không là không có khả năng đối mặt với thiên quân vạn mã. Bạch Thủy Thanh hơi hơi nhắm hai mắt nói: Nếu ta là trương lực, liền sẽ liên hệ với bốn vị bá chủ này, thống nhất mặt trận tới đối phó ta. Tiếp theo Bạch Thủy Thanh hỏi: Ma thần đại nhân, bốn người này trước kia là thủ hạ của ngài, nếu không thể một hơi đưa bốn người bọn họ bắt lấy, vậy để từng người đến đây đi. Ngài cho rằng ai dễ dàng thần phục ngài nhất? Nếu đúng theo kế hoạch trước đó, bốn vị bá chủ tới nơi này rồi, ma thần đột nhiên xuất hiện, đánh cho bọn họ không kịp trở tay, lấy sự sợ hãi của bọn họ đối với ma thần, chỉ sợ sẽ trực tiếp làm cho bốn người bọn họ thần phục. Nhưng hiện tại lại phiền toái hơn không ít, chỉ có thể đánh bại từng người, thu phục bọn họ.